Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, hắn tại sao còn không chết? Niếp Khuynh Thành lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như không phải Tiền gia bối cảnh mạnh mẽ quá đáng, lại là Tiền lão gia từ tự mình thịnh tình mời, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây loại trường hợp. Bởi vì nàng thực sự chịu không được tiếp xúc những cái kia so con ruồi kẻ còn đáng ghét hơn. Nếu như những người này chỉ là đến giao tế, cái kia cũng không có cái gì. Làm ăn, giao tế internet phi thường trọng yếu. Thêm một người bạn dù sao cũng so thiếu một người bạn muốn tốt. Có thể bọn gia hỏa này mặt ngoài nhân mô cẩu dạng, kỳ thật sau lưng làm sự tình một cái so một cái bẩn thỉu. Không người nào là đến đánh nàng chủ ý. Có thể nàng lại không thể một chút mặt mũi cũng không cho người ta. Những người này đều có thân phận, người có bối cảnh, vạn nhất đắc tội người ta, phía sau liền có khả năng đâm ngươi một đao. Khó lòng phòng bị, nàng đột nhiên nghĩ tới Yến Phong. Nếu như hắn ở bên cạnh mà nói, ứng phó những con ruồi này nhất định sẽ phi thường có biện pháp. Nhưng nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, trong nội tâm nàng liền cùng kim đâm một dạng đau. Bị lợi dụng nàng không ngại, nhưng lại liền một lời giải thích cũng không chiếm được. Yến Phong đổi lại Niếp Khuynh Thành mua cho hắn quần áo, gọi một chiếc xe taxi thẳng đến Tiền gia. Dưới một xe xem xét, khá lắm. Đại môn này cửa quả thực liền cùng xe sang trọng dương một dạng. Tùy tiện lấy ra một cỗ cũng là có giá trị không nhỏ. Những cái kia không lên cấp bậc xe còn tại đó hiển đặc biệt dễ thấy. Cửa ra vào còn có 7-8 ngũ đại tam thô bảo an canh giữ ở nơi đó. Mỗi khi có người đi vào, đều sẽ cẩn thận tra xem bọn họ thiếp mời, phòng ngừa có người trộm chui vào. Yến Phong hướng đi Tiền ra đại môn, mấy cái kia bảo an đã sớm phát hiện hắn. Ngồi taxi đến Tiền ra tham gia dạ tiệc, hắn vẫn là phần độc nhất. Tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời của ngươi. Một cái bảo an ngăn lại Yến Phong khách khí nói. Mặc dù Yến Phong không có lái xe tới, có thể Yến Phong một thân cách ăn mặc cũng không rẻ. Chưa có xác định trước kia cũng không dám đối với hắn thô bạo. Thiếp mời, ta không có. Người an ninh kia lập tức sắc mặt trầm xuống. Nói, tiên sinh, thật xin lỗi. Không có thiệp mời ngươi không thể đi vào. Ta là tới tìm bạn ta. Nàng bây giờ đang ở bên trong. Các ngươi liền để ta đi vào chứ. Yến Phong vừa cười vừa nói. Người an ninh kia lập tức cười lạnh nói. Như ngươi loại này muốn chui vào hết ăn lại uống người ta thấy nhiều lắm. Đi nhanh lên, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Mấy cái khác bảo an đều vây quanh, sắc mặt bất thiện nhìn xem Yến Phong. Xác thực, giống Tiền ra muộn như vậy Yến, muốn trộm chui vào người rất nhiều. Có hết ăn lại uống, cũng có đi kết bạn một chút người thượng lưu sĩ. Yến Phong cấp bách thẳng vào đầu. Người này xử lý, cũng không thể đem mấy cái này bảo an đánh một trận. Sau đó xông vào A. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen, thanh niên cao lớn đẹp trai đi tới. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một cái bảo an lập tức nói. Đại thiếu gia, người này không có thiệp mời muốn đi vào. Chúng ta hoài nghi hắn là muốn trộm chui vào. Đang nghĩ đuổi hắn đi. Mẹ nhà hắn, lại là tên vương bát đản nào chạy tới nhà chúng ta đi ăn chùa. Người thanh niên kia lập tức nổi trận lôi đình nhìn về phía Yến Phong. Đánh giá một phen về sau, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Xông mấy cái kia bảo an quát. Mẹ, mù mắt chó của các ngươi. Cái này là bằng hữu của ta. Chỉ là quên đi mang thiếp mời. Đều cút cho ta. Mấy cái kia bảo an bị chửi rụt cổ lại. Co cẳng liền đi. Mẹ, cho mời thiếp tội gì mà không mang. Hại lão tử bị mắng. Lão tử ân cần thăm hỏi ngươi tám đời nhi tổ tông. Người thanh niên kia đi đến Yến Phong trước mặt. Nhiệt tình vươn tay hào sảng cười nói. Ha ha, Diêm huynh đệ thế mà đích thân tới Tiền gia. Thực sự là quá cho mặt mũi. Yến Phong cũng duỗi ra tay của mình. Nói, chúng ta quen biết sao? Thanh niên nói, ta gọi Tiền Chiêu Huy. Yến huynh đệ mặc dù không biết ta, nhưng ta đối với Yến huynh đệ thế nhưng là đã ngưỡng mộ rất lâu. Liền khoe khoang cái gì cũng dám đoạt, là cái đàn ông, ta thích, Tiền Chiêu Dương, Tiền Chiêu Huy, xem ra cái này Tiền Chiêu Huy hẳn là Tiền gia thiếu gia. Hắn còn nhớ mình cùng Tiền Chiêu Dương có chút khúc mắc, nhưng không nghĩ tới Tiền Chiêu Huy hội đối với hắn như vậy hữu hảo. Ha ha, Yến Phong một chút cũng không khách khí kéo lên Tiền Chiêu Huy bả vai. Nói, vậy sau này đại gia liền là bạn tốt. Bạn tốt, nói cái gì ngưỡng mộ không ngưỡng mộ, nhiều xa lạ nha. Đúng đúng đúng, có thể cùng Yến huynh đệ trở thành bạn tốt, thực là vinh hạnh của ta. Tiền Chiêu Huy sửng sốt một chút về sau, cũng hào sảng nói, Yến Phong lôi kéo Tiền Chiêu Huy liền hướng đi vào trong. Vừa đi vừa nói chuyện, đi, tranh thủ thời gian mang ta đi vào. Lão bà của ta ở bên trong, ta cho người biết, lão bà của ta có thể đẹp, có người đánh nàng chủ ý không? Có lời liền nói cho ta biết, lão tử cắt ngang hắn nửa đoạn dưới, tàu tử ở bên trong. Người yên tâm, nếu như dám có người có ý đồ với nàng, không cần ngươi động thủ, ta liền tự mình phế hắn. Tiền Chiêu Huy lập tức khuôn mặt hung thần ác sát, hai người kề vai sát cánh đi vào Tiền gia đại viện. Không vài câu trò chuyện xuống tới liền thân thiết cùng muốn thành anh em kết bái giống như. Trong đại viện đã tràn đầy áo mũ chỉnh tề quan lại quyền quý. Trông thấy hai người thân thiết đồng thời xuất hiện, cũng là sững sờ, Tiền gia đại thiếu có thể là có tiếng tầm mắt cao. Tính tình bạo, tại Hỗ Hải trừ bỏ cái kia có hạn mấy người bên ngoài, cực ít có người có thể bị hắn để vào mắt, hơn nữa tính tình cũng là có tiếng thối. Làm phát bực trực tiếp đánh ngươi nha. Người này có thể cùng Tiền gia đại thiếu như thế thân mật, nói rõ quan hệ rất tốt, nhưng lại không phải Tiền đại thiếu mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu một trong. Các loại Yến Phong sau khi đến gần, đại gia nhìn kỹ, nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Mẹ, như thế nào là tên vương bát đản này? Hắn không phải là bị lão nhà truy sát, sống chết không rõ sao? Làm sao hiện tại chạy đến nơi đây? Lập tức rất nhiều người sắc mặt cũng là đại biến. Không phải vội vã chuồn mất, chính là lập tức móc điện thoại ra bắt đầu liên hệ. Mà những cái kia y nguyên kiên định đứng ở Tiêu gia bên này, hoặc là còn chưa kịp cải biến đội ngũ, cũng là sắc mặt vui mừng. Lão nha hung ác trình độ liền đã không cần phải nói. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đào thoát rơi lão nha truy sát. Mà Yến Phong hiện tại không chỉ có sống rất tốt, lại còn có nhàn hạ thoải mái chạy đến nơi đây ăn uống miễn phí. Một người trung niên vội vã chạy tới. Xông Tiền Chiêu Huy nói, đại thiếu gia, lão gia cho người đi qua một chuyến. Tiền Chiêu Huy lập tức bất mãn nói, chờ một lát, không thấy ta đang tại chào hỏi ta hảo huynh đệ sao? Chết cho ta đi một bên. Người trung niên kia vẻ mặt đưa đám nói, đại thiếu gia, lão gia nói, người nhất định phải trước đi qua một chuyến. Lập tức liền tốt, mẹ nhà hắn, ngươi. Tiền Chiêu Huy lập tức giận, trừng mắt lên liền mắng lên. Quả nhiên là tính tình thối, nhưng lại bị Yến Phong kéo lại. Nói, người trước đi thôi, nói không chừng có cái gì việc gấp đâu. Gặp Yến Phong đều nói như vậy, Tiền Chiêu Huy mới tức giận nói ra, dẫn đường. Sau đó lại đối với Yến Phong nói, người cũng đừng đi thôi, chờ một chút ta giới thiệu cho ngươi mấy cái huynh đệ, chúng ta hảo hảo uống một chén. Tiền Chiêu Huy sau khi đi, Yến Phong bắt đầu đi vào trong, tìm kiếm Niếp Khuynh Thành thân ảnh. Một cái vóc người thẳng tắp, khí chất yêu nhã nam tử đi đến Niếp Khuynh Thành trước mặt, trong tay giơ chén cam đỏ rượu nho, nụ cười khiêm tốn mà nói, đã sớm nghe nói qua Niếp Khuynh Thành tiểu thư mỹ danh, không chỉ có là diễm tuyệt vô song, tại giới kinh doanh càng là có tiếng thiên tài. Hôm nay nhìn thấy bản nhân, nghe danh không bằng gặp mặt, câu nói này xem như ứng nghiệm. Niếp Khuynh Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Nam tử kia gặp Niếp Khuynh Thành vậy mà hỏi thăm bản thân, lập tức cảm thấy có hy vọng, tâm lý vui mừng như điên, đồng thời duy trì trấn tĩnh, khá là tự hào nói ra, bỉ nhân Dương Hoành Vĩ, tại Hỗ Hải có một công ty nhỏ, gọi to lớn tập đoàn. Nghĩ đến Nhiếp tiểu thư khẳng định nghe nói qua. Nhiếp Khuynh Thành nhẹ khẽ nhíu mày. Nói, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua. Nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nàng không nguyện ý đắc tội với người. Nhưng là không phải là cái gì người cũng không dám đắc tội. Tối thiểu nhất cái này cái gì to lớn tập đoàn nàng còn không có để vào mắt. Lưu lại Dương Hoành Vĩ một người đứng tại chỗ. Giơ ly rượu bồ đào. Sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Tại trường hợp như vậy. Nói thẳng một câu ta chưa nghe nói qua. Cái này so với trực tiếp mắng chửi người còn khó hơn nghe được nhiều. Này bằng với là phủ định thân phận của người này địa vị. Hoàn toàn không coi hắn là ngang hàng người nhìn. Nói một cách khác, là chỉ người này không xứng cùng với nàng nói chuyện. Mấy cái không thể giành được tiên cơ người trẻ tuổi đều lộ ra may mắn thần sắc. Nhìn thấy Dương Hoành Vĩ một bộ giận mà không dám nói gì. Lại bị người chung quanh chế giễu không tự lượng sức xấu hổ trang diện. Cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Khuynh Thành hội dứt khoát như vậy trực tiếp. Không nể mặt mũi cự tuyệt người. Xem ra băng tuyết nữ thần quả nhiên. Chỗ tối, một cái dâu quai nón vặn lấy chai rượu trực tiếp hướng đổ vô miệng. Đối với bên người Kim Hoành Tiêu cười hắc hắc nói. Đại thiếu, tiểu tình nhân của ngươi cũng quá không có tư tưởng. Lạnh như băng, rất không tình thú nha. Kim Hoành Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, người biết cái gì? Vẻ đẹp của nàng không chỉ là bên ngoài biểu hiện. Tốt tốt tốt, là lão Ngưu ta không hiểu được thưởng thức. Có thể ân, ta dựa vào, hắn sao lại tới đây? Dâu quay nón nhìn xem một cái phương hướng ngây dại. Kim Hoành Tiêu theo dâu quay nón tầm mắt phương hướng nhìn lại. Đột nhiên vụt một lần từ trên ghế bắn lên. Không có khả năng, hắn thế nào còn không có chết. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Cứ việc Nhiếp Khuynh Thành vô tình đả kích Dương Hoành Vĩ. Nhưng y nguyên có vô số muốn âu yếm người che già măng mọc tới gần. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều mặt mày xám xịt rời đi. Ngay tại Nhiếp Khuynh Thành rốt cục hơi không kiên nhẫn. Muốn rời đi trước thời hạn thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Nói, các ngươi người làm ăn. Không phải ưa thích nói. Thêm một người bạn liền thiếu đi một cái địch nhân. Hòa khí tài sao? Ngươi hôm nay như vậy không nể mặt bọn họ. Không sợ bọn họ về sau phía sau đâm ngươi một đao. Nhiếp Khuynh Thành giống như còn chưa ý thức được cái gì. Lạnh nhạt nói. Bằng hữu chính là bằng hữu. Địch nhân chính là địch nhân. Là bằng hữu liền sẽ không phía sau đâm ta đao. Là địch nhân. Chỉ cần ta mạnh hơn bọn họ. Bọn họ liền vĩnh viễn không có cơ hội kia. Hì hì, quá cường thế, quá có nữ vương phạm nhi. Ta thích, ngươi. Nhiếp Khuynh Thành quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yến Phong cười hì hì nhìn xem nàng. Sau đó chuyển cả người. Nói, thế nào, có đẹp trai hay không? Ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai. Mặc vào mua quần áo cho ngươi chiếu một cái tấm gương. Làm ta sợ hết hồn. Ta dựa vào. Ta con mẹ nó lại trở nên đẹp trai. Ở nơi này một sát na. Nhiếp Khuynh Thành cái mũi chua chua. Nước mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống. Cũng không biết là cao hứng. Còn là ủy khuất. Xoay người rời đi nha. Nhớ tới chuyện lúc trước. Nàng liền hận không thể hung hăng cắn hỗn đản này mấy ngụm. Có thể nhìn gặp hắn ăn mặc mình mua quần áo. Trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Ui ui. Người đừng đi nha. Trông thấy Nhiếp Khuynh Thành muốn đi, Yến Phong vội vàng đưa tay đi bắt, bị Yến Phong bắt được tay, Nhiếp Khuynh Thành lập tức hoảng, một bên tránh thoát, một bên đỏ mặt nói ra, người buông tay, người lôi lôi kéo kéo giống kiểu gì. Quả nhiên, hai người lôi kéo phía dưới lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người của hai người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.